Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1077, hàng đầu đoàn kịch cuộc chiến. 3. Giết, một chỗ khác chiến trường. Hơn 1.000 giá màu bạc cự thú phía sau. Bỗng nhiên vang lên một trận đại thực ngữ rít gào. Ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Một nhánh trên ngực trái có đỏ như màu máu đao kiếm ký hiệu quân đoàn đặc thù. Bằng tốc độ kinh người hướng về chiến trường mà tới. Đại nhân, là ngả bố mục tư lâm thiết huyết quân đoàn. Còn không có chờ chi này quân đoàn tới gần. Cao Tiên Chi bên cạnh, Trình Thiên Lý ngồi ở một thớt cao lớn trên chiến mã. Con người co rụt lại, như gặp đại địch. Thiết huyết quân đoàn là ngả bố mục tư lâm dưới trướng cao cấp nhất quân đoàn một trong. Bọn họ số lượng đông đảo, thần võ quân cùng thần mục quân không đủ nhân lực, e sợ không chống đỡ được. Câu cuối cùng, Trình Thiên Lý đột nhiên xoay đầu nhìn về phía Cao Tiên Chi. Thiết huyết quân đoàn cùng thiết bích quân đoàn có thể nói là một đôi oan gia. Thậm chí ngay cả tên bên trong đều mang theo một cái sắt chữ này, tựa hồ tượng trưng cho mặc kệ Cao Tiên Chi cùng ngả bố mục tư lâm cách nhau bao xa, giữa hai người đều thế tất có một hồi quyết chiến. Từ tung ra ngựa ngươi hy hữu đến hành lĩnh, chung quy chỉ có một người mới có thể ngật đứng ở nơi này, trở thành mảnh đất này bá chủ. 2-3 tháng ác chiến, thiết bích quân đoàn đã có khá nhiều binh sĩ chết ở thiết huyết quân đoàn dưới đao. Mà thiết huyết quân đoàn đồng dạng cũng có khá nhiều binh sĩ chết ở thiết bích quân đoàn dưới kiếm. Giữa song phương từ lâu là huyết cừu. Chuẩn bị, truyền cho ta mệnh lệnh. Thiết bích quân đoàn điều động. Cao Tiên Chi cánh tay vung lên. Đột nhiên hạ mệnh lệnh. Thiết huyết quân đoàn cùng thiết bích quân đoàn. Cuộc chiến tranh này mặc kệ kéo dài bao lâu. Hai quân trong đó đều thế tất yếu phân ra một cái thắng bại. Cao Tiên Chi trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, ánh mắt cấp tốc lướt qua đối diện hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ. Nhìn về xa xa cái kia cái to lớn màu đen dưới chiến kỳ, đứng sừng sững bất động ngả bố mục tư lâm, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, người sau cũng sinh ra cảm ứng, ánh mắt như điện, lướt qua tầng tầng không gian. Cùng Cao Tiên Chi ánh mắt ở trong hư không giao tiếp cùng nhau. Một sát na kia, hư không yên tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Hai vị chiến tranh người đề xuất, trên người đều bạo phát ra một trận kinh thiên chiến ý. Chen, cũng nhưng vào lúc này, từng trận kiếm ngân vang tiếng liên tiếp, vang vọng mây xanh, trong chớp mắt, đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau. Không biết bao nhiêu thiết bích quân đoàn chiến sĩ rút ra trên người trường kiếm. Dồn dập nhìn đối diện cấp tốc tới gần thiết huyết quân đoàn. Ầm ầm, rốt cục, chỉ nghe một trận kịch liệt rối loạn tiếng. Lấy ngàn mà tính thiết huyết quân đoàn chiến sĩ tách ra đám người. Xuất hiện ở hơn 1.000 giá màu trắng bạc chiến tranh cự thú phía sau. Nhanh chóng rút vũ khí ra. Hướng về thần võ quân cùng thần mục quân lướt đi. Giết, giết chết bọn họ. Gầm lên giận dữ. 3-4 ngàn tên thiết bích quân đoàn chiến sĩ tay cầm trường kiếm. Nhanh chóng bước nhanh. Hướng về thiết huyết quân đoàn chiến sĩ phóng đi. Giết, chỉ nghe từng trận kịch liệt gào thét. Hai quân nhanh chóng chiến đấu cùng nhau. Ầm ầm, làm hai nhánh đại quân nặng nề đụng vào nhau. Cái kia một chốc, đất rung núi chuyển, toàn bộ thế giới đều tựa như yên tĩnh lại. Cao Tiên Chi, ngả bố mục tư lâm hai vị đứng đầu nhất đế quốc đại tướng vẻ mặt nghiêm túc. Đồng thời nhìn về hai chi kích đánh nhau quân đoàn, mà đại quân phía sau. Vương Sung, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, còn có đối diện Otterman, Ivy Beck cùng với đại khâm nhược tán. Hỏa thụ quy tàng đám người, tương tự toàn bộ ánh mắt tập trung đến chiến đấu kịch liệt nhất. Tụ tập đỉnh cấp chiến sĩ nhiều nhất địa phương, đao quang kiếm ảnh bên trong, từng người An Tây Đô hộ quân Thiết Bích quân đoàn chiến sĩ cùng Đại Thực Thiết Huyết quân đoàn chiến sĩ kịch liệt chém giết cùng nhau. Bất quá lần này, bất kể là Đại Thực vẫn là Đại Đường một bên, ai cũng không có lại phái ra quân đội. Tất cả mọi người đều đang đợi giữa song phương phân ra một cái thắng bại. Thời gian từ từ trôi qua, Huyền Vũ quân, Thần Võ quân, Thần Ngục quân, Thiết Bích quân đoàn, Đại Đường phương diện đã có bốn nhánh nhất sức mạnh hàng đầu gia nhập chiến đấu. Mà Đại Thực phương diện, Đoạn Đầu quân đoàn, Huyết Thú quân đoàn, Thiết Huyết quân đoàn, ba chi Đại Thực đế quốc danh vang rền thiên hạ, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn hàng đầu quân đoàn, tương tự gia nhập chiến đấu. Này chút quân đoàn, bất kỳ một nhánh đều đủ để một cái đế quốc mạnh mẽ như mang ở lưng ăn ngủ không yên. Hai chi quân đoàn xuất hiện cũng đủ để một cái đế quốc cảm giác được diệt quốc nguy hiểm. Ba chi quân đoàn xuất hiện, cường đại như Tát San vương triều như vậy mấy nghìn năm đế quốc cũng theo biến thành cho bụi, càng không cần phải nói những đế quốc khác. Nhưng là bây giờ, Đại Thực người không chỉ chưa thành công tiêu diệt Ta La người Đường, tự thân trái lại đều xuất hiện không ít thương vong. Đại nhân, vẫn là không có cách nào công phá phòng ngự của bọn họ. Tề Á Đức thu về ánh mắt, đầu lông mày sâu sắc nhăn lại, nhìn về bên cạnh Ngả Bố Mục Tư Lâm cùng Otterman đám người. Tình huống như thế ở dĩ vãng trong chiến đấu chưa bao giờ xuất hiện. Liền ngay cả Tề Á Đức cũng không biết nên phản ứng làm sao. Ngả Bố Mục Tư Lâm, Otterman cùng Ivy Beck nhăn lại đầu lông mày. Tập hợp đủ ba đại tổng đốc, 400,000-500,000 binh lực, lại còn không làm gì được này chút người Đường. Đây là trước mọi người không có nghĩ tới, để vô úy quân đoàn điều động đi. Ngả Bố Mục Tư Lâm trầm mặc chốc lát, đột nhiên hạ lệnh. Nghe được cái tên này, Otterman cùng Ivy Beck vẻ mặt hơi chấn động một cái, hai trên mặt người mơ hồ lộ ra một tia vẻ hồi ức. Vô úy quân đoàn, đã rất lâu chưa từng nghe qua danh tự này. Lần trước xuất hiện vẫn là ở đối phó Tát San vương triều thời điểm. Đây là Ngả Bố Mục Tư Lâm dưới trướng chân chính cường đại nhất quân đoàn. Vô úy quân đoàn là Ngả Bố Mục Tư Lâm chen người Đông Phương tổng đốc căn bản, cũng là hắn ở Đại Thực nội bộ đế quốc sức mạnh mạnh mẽ nhất. Bất quá cùng bất kỳ mạnh mẽ nhất thứ gì đó, Ngả Bố Mục Tư Lâm chi này vô úy quân đoàn nhân số phi thường ít ỏi, chỉ có khoảng 4,000 người. Chi này quân đoàn mỗi chết đến một người, nghĩ muốn lại bồi dưỡng được một cái đến chí ít cần 10 năm. Vì lẽ đó tự Khorasan, Tát San vương triều tiêu diệt chiến phía sau, Ngả Bố Mục Tư Lâm liền không nữa đem chi này quân đoàn điều phái ra. Mà thời gian qua đi 10 năm nhiều, chi này bị Ngả Bố Mục Tư Lâm vẫn phóng ở phía sau trong trọng trấn vô úy quân đoàn, rốt cục bị hắn điều động lại đây. Lần thứ hai xuất hiện ở Đông Phương trên chiến trường. Thuộc hạ tuân mệnh. Tề Á Đức chung mắt lóe ra vẻ tôn kính vẻ mặt, cấp tốc chỉ ngựa mà ra, truyền đạt mệnh lệnh. Vô úy quân đoàn, chi này quân đoàn nắm giữ quá nhiều vinh quang, cơ hồ là cùng Ngả Bố Mục Tư Lâm buộc chung một chỗ. Nghĩ muốn mệnh lệnh chi này quân đoàn, chỉ có hai một nhân tài làm được, chính là Ngả Bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức. Ô, trong chớp mắt, một trận kéo dài tiếng kèn lệnh từ đằng xa truyền đến. Đại Thực người quân đội phía sau rối loạn tưng bừng, tựa hồ có vật gì đang hướng về chiến trường mà tới. Đại nhân, Đại Thực người lại có động tác. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Trương Tước nhìn phía xa, biểu hiện hơi có chút bất an. Cuộc chiến tranh này trình độ kịch liệt đã vượt xa khỏi hắn nhận thức, thậm chí liền ngay cả Tây Nam cuộc chiến e sợ đều không thể so sánh cùng nhau. Mà cuộc chiến tranh này lại tụ tập đến rồi nhiều như vậy Đại Đường cùng Đại Thực hàng đầu binh mã, càng là hắn cả đời đều không thể tưởng tượng. Trương Tước chỉ là một lính trinh sát, trình độ nào đó, thậm chí ngay cả binh sĩ cũng không tính, bởi vì hắn không là dùng để ra trận giết địch. Thế nhưng, trong lòng của hắn có một loại mãnh liệt niềm tin. Chỉ cần Vương Sung không lui bước, hắn liền vĩnh viễn sẽ không lui bước. Trương Tước tin tưởng, toàn bộ Ta La giống như hắn người. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn, Vương Sung liền là tất cả nhân tâm bên trong. Nhất núi dựa cường đại, ngả bố Mục Tư Lâm phải phái ra vũ úy quân đoàn. Vương Sung nhìn phía xa một đoàn vặn vẹo bầu trời, mở miệng nói, chiến sĩ khí thế vốn là vô ảnh vô hình, đối với quanh mình sự vật sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Mà chi này quân đoàn khí thế ngưng tụ như thật, thậm chí ngay cả hư không đều có thể vặn vẹo. Trọng yếu hơn chính là, cứ việc sắc trời còn sớm, còn không có hắc ám, thế nhưng vùng hư không đó vặn vẹo địa phương, nhưng là âm u khắp trốn, thật giống như màn đêm rất sớm phủ xuống giống như vậy, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bất an. Cái cảm giác này chỉ có thể để Vương Sung nhớ tới một cái tên, vô úy quân đoàn, liên quan với Tây vực Ta La cuộc chiến, cùng ngả bố Mục Tư Lâm danh tự này quan liền cùng một chỗ. Có vô số cái tên, vô số binh chủng, nhưng liên quan độ cao nhất, làm người khác chú ý nhất, không nghi ngờ chút nào chính là vũ úy quân đoàn. Ngả bố Mục Tư Lâm dưới trướng sức mạnh mạnh mẽ nhất có hai chi. Một nhánh thiết huyết quân đoàn đã gia nhập chiến đấu, còn dư lại tự nhiên cũng chính là vũ úy quân đoàn. Vương Sung, vũ úy quân đoàn sức chiến đấu so với thiết huyết quân đoàn còn cường đại hơn. Chỉ dựa vào chúng ta bên này sức mạnh, bất kỳ một nhánh chỉ một quân đội e sợ đều khó mà ngăn cản. Cao Tiên Chi xoay đầu lại, nhìn về phía Vương Sung đạo, ánh mắt lộ ra cực kỳ cẩn thận, đế quốc đại tướng cảm giác so với bình thường người muốn bén nhạy nhiều. Cứ việc không nhìn thấy vô úy quân đoàn, thế nhưng Cao Tiên Chi đã có thể cảm giác được. Cái kia một đoàn đoàn hủy diệt bão táp, đang nhanh chóng hướng về chiến trường áp sát. Chúng ta bên này còn có ba chi quân đoàn không có phái ra chiến trường. Đón lấy ngươi chuẩn bị để cái nào nhánh quân đoàn đối phó vô úy quân đoàn. Tuy rằng cùng là Ta La đỉnh cấp thống soái, thế nhưng ở trong chiến đấu, hết thảy đều là giao cho Vương Sung chỉ huy. Tình huống như thế ở trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Cũng đại diện cho Cao Tiên Chi đối với Vương Sung năng lực tán thành. Ha ha, vô úy quân đoàn thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng có một nhánh quân đoàn có thể chống lại ở bọn họ. Vương Sung biểu hiện trấn định thong, dong, nếu muốn chống lại so với thiết bích quân đoàn càng cường đại hơn vô úy quân đoàn. Chỉ dựa vào thông thường sức mạnh nhất định là không làm được. Thế nhưng Vương Sung lại biết, bây giờ còn có một nhánh sức mạnh, có thể cùng vô úy quân đoàn địa vị ngang nhau. Truyền lệnh xuống, để Hao Hổ quân lên sân khấu đi. Vương Sung lạnh nhạt nói, đầu cũng không quay lại. Hao Hổ quân, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh đám người dồn dập nhìn về phía Vương Sung. Nhánh quân đội này bọn họ cũng có tiếp xúc qua, từ cảm giác, tựa hồ cùng những quân đoàn khác sức mạnh gần như, mọi người cũng không nghĩ tới. Vương Sung đối với chi quân đội này tự tin so với bất kỳ quân đội đều phải cao. Vương Sung chỉ là cười nhạt, cũng không có qua giải thích thêm. Hao Hổ quân, đây chính là đại đường nhân vật số 2 huấn luyện quân đội A. Trương Thủ Khuê làm như đại đường nhân vật số 2, chỉ đứng sau Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự tồn tại. Nhân vật như thế huấn luyện ra hàng đầu sức mạnh, lại làm sao có khả năng coi như không quan trọng. Từ Lũng Tây đến U Châu, Trương Thủ Khuê khi còn sống tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Cũng chinh phục quá nhiều đối thủ. Nói riêng về tuổi, e sợ liền Ca Thư Hàn cùng Cao Tiên Chi đều là của hắn hậu bối. Càng không cần phải nói những người khác. Hơn nữa đồ, hắn có khác biệt, Tây Vực cùng U Châu trong đó cách xa nhau vạn dặm. Cao Tiên Chi đối với Trương Thủ Khuê hiển nhiên còn xa không có như vậy dài. Hao Hổ Quân là Trương Thủ Khuê bỏ ra cả đời huấn luyện ra mạnh nhất quân đội. Từng cái sức chiến đấu đều cường đại đến khó mà tin nổi. Nói riêng về thực lực cấp bậc, liền ngay cả Huyền Vũ Quân cùng Thần Võ Quân, Tường Sắt Quân đều không thể so sánh cùng nhau. Vương Dung đối với mình huấn luyện Thần Mục Quân ngược lại có chút tự tin. Nhưng là bọn hắn thành lập thời gian dù sao quá ngắn. Ở hỏa hầu rèn luyện trên, đúng là vẫn còn không cách nào cùng Hao Hổ Quân loại này thiên truy bách luyện mãnh hổ chi sư đánh đồng với nhau. Trương Thủ Khuê, hiện tại liền xem ngươi biểu hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.